khi bà nội trợ vùng lên. Chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nằm viện cùng bệnh viện với Điềm Điềm. Cát Tú Lan nhân lúc cảnh sát nới lỏng tay, mang còng tay lao về phía tôi. Tôi bị bà ta đụng trúng bụng, té ngã ở cửa. Sau một cơn đau nhức, dưới người tôi chảy ra máu tươi. Cảnh sát nhân dân cuống quýt lần nữa đè Cát Tú Lan lại, sau đó gọi xe cứu thương đưa tôi đến bệnh viện. Bé thứ hai của tôi bị sinh non. Cuối cùng mẹ tôi vẫn biết tin. Sau khi bố tôi ra viện thì chạy đến chăm sóc tôi và Điềm Điềm. Phòng ở là tôi mua, nhưng mẹ tôi không dám đưa Điềm Điềm về ở. Bà sợ Cát Tú Lan quá ác độc, bôi thuốc độc lên bát đũa thì ở trong bếp, sẽ không cẩn thận trúng chiêu. Trong lúc nằm viện, tôi vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc Tần Thư Viễn làm sao vậy. Tần Thư Viễn mất bố từ nhỏ, gia cảnh nghèo khó, là Cát Tú Lan vừa làm bố vừa làm mẹ nuôi lớn. Từ nhỏ anh ta đã rất hiếu thuận với Cát Tú Lan, cũng rất nghe lời, nói là con trai cưng của mẹ. Cũng không đủ, kết hôn nhiều năm như vậy, sở dĩ tôi chịu đựng nhường nhịn Cát Tú Lan là vì không muốn anh ta bị khó xử kẹp giữa hai bên. Tần Thư Viễn cũng thường xuyên khuyên tôi, đừng so đo với mấy bà ở quê, làm con mà không hiếu thuận thì còn là người ư. Cũng thật sự khiến tôi rất khó buông những lời ác độc hoặc là không qua lại với Cát Tú. Chỉ là tôi thấu hiểu cho sự hiếu thuận của anh ta, suy nghĩ cho lập trường của anh ta, không ngờ hiện giờ lại biến thành như vậy. Trong lúc tĩnh dưỡng, nhàn rỗi không có việc gì, tôi một lần nữa lật lại video, xem lại, trong camera, tôi bắt đầu xem từ lúc Cát Tú Lan lên nhà tôi. Xem rồi cuối cùng tôi phát hiện vấn đề, hóa ra tất cả âm mưu quỷ kế, công khai xảy ra ở ngay trong phòng khách. Lúc trước Tần Thư Viễn dẫn Cát Tú Lan và tôi cùng đến bệnh viện kiểm tra đường huyết. Sau khi tôi lấy máu, Tần Thư Viễn phối hợp với Cát Tú Lan giấu bông thấm máu của tôi đi. Sau đó Cát Tú Lan tìm một bệnh viện chui, thông qua máu tôi để xét nghiệm, giám định giới tính của cái thai thứ hai ra là con gái. Đúng vì kết quả xét nghiệm này đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp Tần Thư Viễn. Anh ta hoàn toàn đứng về phía Cát Tú Lan, thành đồng lõa làm Điềm Điềm bị thương. Cho dù trước đó anh ta đã phản bội tôi, có bầu nhí ở bên ngoài. Cách chương.